Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, màu trắng bao tay. Tại Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh gặp quỷ đồng dạng vẻ mặt. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, không đoán sai, hẳn là các ngươi hai nhà đại lão bản, để các ngươi cùng ta đa tuyến khai chiến a. Lập tức liền muốn thứ tư quý chiêu phách, còn có Đông Giang thành phố. Xác thực cũng là ta mang theo cái không tốt lắm tấm gương, làm cho giống như thị trường còn rất nóng dáng vẻ. Đông Giang thành phố năm nay còn có một nhóm trọng điểm khối muốn tiến hành chiêu quay. Một mảnh, vui vẻ phồn vinh nha. Chỉ một thoáng, nguyên bản đối với Trần Tấn vậy mà trong nháy mắt đoán đúng bọn hắn ý đồ kinh ngạc. Biến thành đối với thị trường, đối với ảnh hưởng, đối với ngành nghề suy nghĩ. Trần Tấn xác thực có năng lực như vậy để người khác đi theo suy nghĩ của hắn đi. Trầm mặc một chút thời gian về sau, Dương Tĩnh Phương rốt cục thành khẩn nói. Trần Tổng, người đã cái gì đều đoán được, nên minh bạch rất nhiều chuyện, cũng không phải là xuất từ bản ý của chúng ta. Mặc dù, chúng ta đúng là đối thủ cạnh tranh. Nhưng tựa như ngươi nói, đối với Internet cùng bất động sản liên động, là ngươi sáng tạo, cũng không phải chúng ta phương hướng phát triển. Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên cũng hy vọng vấn đề của chúng ta có thể đặt ở thương nghiệp trong phạm vi giải quyết. Chỉ tiếc, nàng nói đến thế thôi. Ý tứ đã phi thường minh xác. Lý Cảng Thịnh thì là hỏi, Trần Tổng. Cá nhân ta hay là vô cùng hiếu kỳ. Cục diện bây giờ đã dạng này, ngươi dự định đối phó thế nào đâu? Hỏi vấn đề này đúng là bất đắc dĩ. Ai bảo Luân Tấn đối ý đồ của bọn hắn đã nhất thanh nhị sở. Mà bọn hắn đối Trần Tấn y nguyên như lọt vào trong sương mù đâu. Trần Tấn nghe xong, cũng không nên lời nói. Chỉ là vẫy vẫy tay để phục vụ viên lại tới dọn thức ăn lên. Tiến tới cười nói, nếm thử đi, nơi này đặc sắc, chén lớn rộng mặt, ngươi nhìn cái này bát, vừa lớn vừa tròn, tựa như thị trường của chúng ta đồng dạng, giống như có thể chứa hạ rất nhiều thứ. Ngươi nhìn cái này mặt, lại dài vừa rộng, tựa như chúng ta xí nghiệp đồng dạng, giống như thật kinh đạo 10 phần, có nhai kinh, nhưng là, Trần Tấn cầm lấy đũa đến. Phần Phật dừng lại hút vào, trong khoảnh khắc một tô mì liền bị hắn đã ăn xong. Tiếp lấy mới nói, nhưng là kỳ thật cũng không có như vậy bao ăn no. Một bát cũng liền mấy ngụm lớn mà thôi. Chỗ tốt duy nhất là ta làm thực khách, tùy tiện đều có thể để đại sư phó lại cho ta đến một bát. Không tầm thường liền ăn nhiều mấy bát, kiểu gì cũng sẽ no bụng, nhưng mà chúng ta đây... Thật có thể cho ăn no thực khách sao? Vậy ai lại là ăn của chúng ta thực khách đâu? Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh đều là nhân tinh. Đương nhiên nghe được Trần Tấn ý ở ngoài lời đến. Lại không thể tin được. Lý Cảng Thịnh kinh ngạc nói. Trần Tổng ý nghĩ là. Không tranh giành. Là bởi vì gần nhất trên Internet sự tình sao? Dương Tĩnh Phương nói bổ sung. Thế nhưng là. Trên Internet gió nổi mây phun, tựa hồ là Trần Tổng ngươi một mình ôm lấy mọi việc a. Trần Tấn cười cười, nhiều lời vô ích, hai ngày này, các ngươi chờ lấy xem kịch vui đi. Nói xong, Trần Tấn liền không nói thêm lời, chỉ là cố lấy vui chơi giải trí, cùng hai người chén ngọn giao thoa, nửa câu nói thật cũng sẽ không tiếp tục lọt, đối với thái độ của hắn. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cũng là rất bất đắc dĩ. Hôm nay chuẩn bị phép khích tướng, chính là vì tìm hiểu Trần Tấn hư thực, ý đồ tìm một chút nhược điểm của hắn. Kết quả lại là ó, phía bên mình bị Trần Tấn tính được gắt gao, nhưng Trần Tấn lại chỉ cấp cái nói nhăng nói cuội thuyết pháp. Cùng Trần Tấn phân biệt về sau. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương ngồi xuống cùng trên một chiếc xe trở về khách sạn. Trên đường, Dương Tĩnh Phương bất đắc dĩ nói. Lý Tổng, ngươi nói Trần Tấn người này, là thật không còn cách nào khác sao? Theo lý thuyết, chúng ta dạng này nửa đường giết ra đến, còn chiếm trước lớn số định mức thị trường. Hôm nay dạng này kích thích hắn, hắn còn cùng cái gặp cảnh khốn cùng giống như tâm bình khí hòa khoa trương a. Ai biết hắn có phải hay không cưỡng ép giả vờ đây này? Lý Cảng Thịnh cười khổ nói. Nói trở lại, nếu là hắn cùng Lăng Đầu Thanh đồng dạng chọc chúng ta, không lựa lời nói cái gì đều nói, ta ngược lại muốn nhìn nhẹ hắn. Vậy ngươi cảm thấy, đã hắn đối ý đồ của chúng ta hoàn toàn nhìn thấu, chúng ta có phải hay không hẳn là đề nghị một chút tạm hoãn hành động? Dương Tĩnh Phương hỏi, đây là trong nội tâm nàng chuyện lo lắng nhất. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại rõ ràng không phải thời cơ thích hợp nha. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Cảng Thịnh nói, Dương Tĩnh Phương gật gật đầu. Đến khách sạn trở lại gian phòng của mình về sau, liền lập tức lấy ra điện thoại cho phụ thân gọi điện thoại. Cùng Trần Tấn đã gặp mặt. Dương Cao nhận lại hỏi, không có nửa điểm hàn huyên, hai cha con đều là thiết thực chủ nghĩa, ở chung hình thức vẫn luôn rất bình thản. Đúng thế, Dương Tĩnh Phương đáp, nhưng là lúc ăn cơm, người cùng Loan Cẩm Vinh tin nhắn tới, Trần Tấn trực tiếp liền đoán chúng ta muốn làm gì. Cho nên ta nghĩ, có phải hay không hoãn một chút? Dương Cao chân thành nói, không chậm được. Kỳ thật, coi như ngày mai lập tức hành động, chúng ta cũng đã chậm. Ha ha, tương đương, Dương Tĩnh Phương kinh ngạc nói. Cha, chuyện gì xảy ra? Dương Cao than nhẹ một tiếng nói. Từ Trần Tấn trước đó đối với thẻ hắn dự bán chứng phản ứng, còn có hiện tại hắn gióng trống khua chiêng tại trên Internet làm mưa làm gió đến xem. Ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu phiên giao dịch. Có phải là vì phối hợp thời gian? Về phần là cái gì thời gian? Chính sách mới, Dương Tĩnh Phương thốt ra. Đối với bất động sản nhà đầu tư tới nói, chính sách là một cái duy nhất cần dạng này không từ thủ đoạn đuổi theo sự tình. Cho nên phi thường dễ dàng đoán được. Chỉ chẳng qua nếu như là chính sách đã xuất bày tại trước mắt, như vậy bất luận cái gì nhà đầu tư đều sẽ đuổi theo. Loại chuyện này xuất hiện qua không chỉ một lần, nhưng là bây giờ, phong thanh gì đều không có a. Cha, là thời gian bên kia cho ngươi thấu ngọn gió nào sao? Dương Tĩnh Phương liền vội vàng hỏi, can hệ trọng đại, không qua loa được. Dương Cao nói, gió ngược lại là không có thấu, nhưng nhìn thời gian cái này cấp bách thái độ, đã trực tiếp nhúng tay đến Đông Hải đi, liền rất rõ ràng. Ta hiện tại quan tâm hơn là Trần Tấn từ chỗ nào tới tin tức. Hắn cũng không giống như là đoán được, càng giống là minh xác biết thời gian mà vì này làm chuẩn bị. Cha, Dương Tĩnh Phương đột nhiên liền giống bị kinh hãi đến bình thường. Đột nhiên hô, thế nào, xảy ra chuyện gì? Dương Cao cũng lập tức khẩn trương lên. Chỉ nghe Dương Tĩnh Phương nói, ta nhớ ra rồi. Trần Tấn tại Đông Giang thành phố thời điểm, giống như cũng từng có tình huống như vậy. Ngay tại Tân Quốc năm đầu, ra sân khấu trước đó. Mặc dù về sau Đông Giang thành phố cũng không có chính thức áp dụng, nhưng ở cái kia mấu chốt bên trên, Trần Tấn biểu hiện không bình thường. Bởi vì bị Trần Tấn bày mấy đạo, cho nên Dương Tĩnh Phương đối với hắn cũng có rất nhiều nghiên cứu. Đối sự tích của hắn thì càng là rõ ràng. Trần Tấn là như thế nào làm giàu? Là từ tại Đông Giang thành phố tiếp bàn đuôi nát hạng mục bắt đầu. Tại tất cả mọi người không coi trọng hắn tình huống dưới, Trần Tấn riêng là đem những cái kia hạng mục bán thành bảo khoản giá cả sau Tết. Trong đó thiên thời địa lợi nhân hòa, tại lúc ấy xem ra là trùng hợp, nhưng hết lần này đến lần khác sẽ còn là trùng hợp sao? Nghe nữ nhi kiểu nói này, Dương Cao cũng ngưng trọng lên. Ý của ngươi là Trần Tấn có so thời gian cứng hơn quan hệ? Cái này, điều này có thể sao? Hắn cũng tương tự bị dọa cho phát sợ. mình dựa theo thời gian an bài cùng Trần Tấn đọ sức. Kia là thương nghiệp trong phạm vi, chỉ khi nào Trần Tấn nhưng thật ra là cái ẩn tàng cực sâu bao tay trắng. Kia rất có thể đem toàn bộ Long Thương tập đoàn đều chơi đến hôi phi yên diệt. Không được, ta phải tìm thời gian hỏi thăm rõ ràng mới được. Dương Cao chân thành nói, mà cùng lúc đó, Loan Cẩm Vinh cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Trải qua một phen cẩn thận thăm dò, Lý Cảng Thịnh tin tức làm ra mấu chốt tác dụng, cho nên Dương Cao đầu này điện thoại còn không cúp máy đâu. Loan Cẩm Vinh điện thoại liền tiến đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?